Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 42, đậu hũ rau xanh cũng được đi, dù sao cũng không muốn làm ăn mày nên đành chấp nhận, nhưng thịt heo thì người có tiền không ai ăn. Ta cũng ăn không quen, ề lão đầu nhi cũng theo nàng đi vào, miệng lầm bà lầm bầm. Lâm Tiểu Trúc vừa bực vừa buồn cười, nàng nhớ tới chuyện Tô Đông Pha bị biếm đến Hoàng Châu, từng làm thơ rằng ề Hoàng Châu có thịt heo, bị xem như cặn bã, người giàu không chịu ăn. Người nghèo không biết nấu. Biết cách làm lại chính là mỹ vị. Thịt heo ở thời cổ đại không được xem trọng, bởi vì bọn họ cho rằng heo, chó là động vật dơ bẩn cho nên thịt của chúng cũng vậy, chủ yếu chỉ ăn thịt dê, thịt trâu. Nhưng trâu lại là công cụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu, không được giết hại, ngay cả thời Tống Thịnh Vượng cũng hạ lệnh cấm sát, còn thu thuế thịt trâu bò. Mãi đến thời Thanh, lệnh cấm giết trâu bò càng nghiêm khắc hơn, mà khí hậu cùng điều kiện sinh trưởng lại khó khăn, cho nên lượng trâu bò nuôi được rất ít. Khi đó thịt heo mới có chút địa vị, có thể có mặt trên bàn tiệc. Tuy không biết mình đang ở triều đại nào, nhưng kiếp trước vốn là bình dân, ăn thịt heo mà lớn lên nên Lâm Tiểu Trúc trấy có cảm tình với thịt heo. Lập tức trừng mắt biện hộ cho con cháu Trư Bát Giới, y thịt heo thì làm sao? Toàn thân nói đều có thể chế biến thành món ăn a. Thịt đông pha, sườn chua ngọt, chân giò kho tàu, ba rọi rang cháy cạnh hoặc nấu khâu nhục, bao tử khía nước dừa, đọc một hơi các món ăn, cuối cùng còn kết luận gì nói tóm lại. Ngoài trừ thịt heo sống thì toàn thân đều có thể nấu thành món ăn, kho, hầm, nấu canh, xào, chiên, nướng kiểu gì cũng đều là những món ngon tuyệt hảo, đa dạng phong phú, là nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu của nhà bình dân chúng ta. Ngài mà không ăn thì chính là tổn thất lớn của ngài. Nàng quảng cáo đến chính mình cũng phải chảy nước miếng nha. Đến cổ đại này, nàng chỉ mới được ăn thịt heo một lần ở trong sơn trang. Heo ở đây ăn thức ăn không giống như heo ở hiện đại ăn thức ăn công nghiệp. Cho nên dù chế biến đơn giản cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon, có tư vị khác. Lão đầu nghe nàng nói như vậy, lại thấu vẻ mặt say mê của nàng cũng bị cuốn hút theo nhưng vẫn ra vẻ không tin, hừ một tiếng, tà nghệ liếc mắt nhìn nàng, y thực sự ăn ngon như vậy sao? Chi bằng ngươi làm cho ta ăn thử đi, nếu thực sự ngon, ta sẽ tin lời ngươi nói, ngày mai sẽ mời ngươi đi ăn không lục ngư. Nói đến không lục ngư, hai mắt hắn liền tỏa sáng, ơn ngươi không biết đâu, ở trấn này, nổi tiếng nhất chính là không lục ngư. Loại cá này tuyệt đối là hy thế kỳ ngư, chỉ có thể tìm thấy ở cái hang cách Thanh Khê trấn hai dặm về phía đông nam mà thôi. Khi nấu loại cá này, chỉ cần bỏ một ít gia vị thì chật chật, thơm bát ngát luôn, phải nói là một nhà nấu cá trăm nhà thơm nha. Gia ta thèm con cá này đã lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được ăn, y hắn chép chép miệng, vô hạn hoài niệm y thịt cá đặc biệt trơn mềm màu mỡ, bỏ vào miệng như muốn tan ra, không cần phải cắn, còn vây của nó, ai đến hôm nay lão đầu ta mới biết cái gì gọi là mỹ vị, uống một ngụm canh cá. Thật có thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình về nói tới đây hắn lại nhắm mắt, nuốt nước miếng y giờ nhắc lại, trong miệng dường như vẫn còn hương vị của cá kia. Cổ nhân đã nói, dư âm văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, ăn không lục ngư rồi, ta mới chân chính hiểu được những lời này. Ây, chẳng lẽ lão gia tử đến trấn nhỏ này là vì muốn ăn mỹ thực? Không lục ngư thực sự ngon như hắn nói sao? Lâm Tiểu Trúc nghe lão nhân tả cũng trở nên tò mò, thèm muốn, lão nhân chép chép miệng hồi lâu mới mở mắt. Đắc ý vẫn râu y muốn ăn chứ gì? Dễ thôi, chỉ cần ngươi nấu thịt heo kia ăn ngon, ta sẽ mời ngươi ăn. Thế nào, nha đầu, Lâm Tiểu Trúc ủ rũ y hôm nay không thể nấu cho ngài ăn được, ta phải đi rồi. Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ làm cho ngài ăn, còn về không lục ngư, đợi khi nào người nhà ngài đến đón ngài, khi đó ta nhất định sẽ ăn thử món cá kia. Nghe lão đầu kể, nàng biết cá này nhất định không rẻ, nếu không chỉ một bữa cơm cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ còn 20 lạng bạc, không thể tiêu xài phung phí, vẫn nên nhẫn nhịn thôi, ngày nào đó, nàng nhất định sẽ nếm hết món ngon trong thiên hạ. Lão đầu nhi cũng không miễn cưỡng, vuốt trâu, gật gật đầu thấu hiểu y vậy để mai đi. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên thanh âm của đại ngưu y có ai không? Đại ngưu thúc, ngài vào đi, Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài, lão nhân cũng đi theo, còn chưa biết hai vị xưng hô thế nào. Đại ngưu nhìn hai người cười hỏi, ngài bảo ta Tiểu Trúc đi, Lâm Tiểu Trúc biết nếu muốn tra người. Chỉ cần nói tướng mạo là sẽ biết, không thể nào giấu được, chi bằng nói rõ cho rồi. Ta họ Tiết, thì lão gia tử nhìn đại ngưu và người trẻ tuổi sau lưng hắn, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nhu hòa. Tiết lão gia, Tiểu Trúc cô nương, đây là đường đệ của ta, tên Trương Đông ầy. Đại ngưu chỉ vào nhân khoảng chừng 20 tuổi đang đứng cạnh hắn, ầy trong nhà hắn chỉ còn một mẹ già, bệnh tật triền miên cho nên từ nhỏ hắn đã rất khéo tay. Nhà hắn ở cách vách nhà ta không xa lắm, nên không cần bao ăn ở, chỉ cần sau khi xong mọi việc. Tiết lão gia cho phép hắn về nhà nấu cơm cũng để nhìn mẹ hắn một cái là được. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn lão nhân, để Tiết gia gia, Trường Đông là ta nhờ Đại Ngưu Thúc tìm đến để hầu hạ người. Người xem có thích hợp không? Tiết lão gia khoát tay, không cần hỏi ta, dù sao ta cũng do ngươi đưa về, tất cả do ngươi làm chủ đi. Lâm Tiểu Trúc dở khóc dở cười nhưng nàng cũng đã quen với tính tình trẻ con của lão nhân, nên không để ý tới hắn, xoay người lấy mấy đồng tiền trong người đưa cho Trương Đông, đây là 85 văn tiền, coi như là ứng trước 5 ngày tiền công cho ngươi, còn 20 văn tiền này là để chi dùng việc ăn uống cho Tiết lão gia vào ngày mai. Hôm nay ta đã mua thức ăn rồi, ngươi đi mua ít củi rồi về nấu cơm cho lão gia ăn đi, nói xong lại đưa thêm 20 văn tiền, đây là tiền mua củi. Trương Đông thấy Lâm Tiểu Trúc khế ước còn chưa ký đã đưa tiền cho mình thì rất cảm động. Liền thành nói, y 20 văn tiền này không cần đâu, ta lấy củi ở nhà mình tới là được rồi, cầm đi. Lâm Tiểu Trúc đoán Tiết đại gia tùy tiện thưởng cho người sẽ không chỉ có chừng đó tiền, sao có thể lấy không củi của người ta, nên cứng rắn nhét tiền vào tay Trương Đông rồi quay người đem số tiền còn lại đưa cho lão nhân. Chỉ còn 58 văn tiền này, mỗi ngày ngay đưa cho Trương Đông 20 văn tiền là đủ dùng, nhớ kỹ, nhất định phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha. Ánh mắt Tiết lão gia nhìn Lâm Tiểu Trúc càng nhu hòa hơn, không từ chối mà cầm tiền nhét vào người. Còn dặn dò, y nhớ rõ nha, nha đầu, ngày mai ngươi phải quay lại nấu cơm cho ta ăn đó, ta sẽ không quên. Y Lâm Tiểu Trúc không dám trì hoãn, phất tay, ê ta đi đây, từ cửa viện chạy ra ngoài, dừng lại bên vách tường một lát, nghe ba người kia vẫn còn ở trong viện nói chuyện, nàng mới vòng qua bức tường đi vào hậu viện, rồi theo chui vào giếng hoang để trở về. Cũng may lão gia tử chỉ sai người dọn dẹp tiền viện, hậu viện lại không để ý tới, hơn nữa giếng cạn ở ngay góc hậu viện lại được mấy cây tùng cổ thụ che chắn. Mà Lâm Tiểu Trúc còn đặt một cái bàn ở trên, trên còn phủ một tấm khăn và đặt một ít đồ nên không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Lâm Tiểu Trúc vẫn còn rất nhiều nghi vấn đối với cái sân này, lối đi này và với cả Tiết lão gia nữa. Không phải nàng đa tâm nhưng có một chủ tử giống hồ ly như Viên Thiên Giả thì nàng không thể không nghĩ nhiều. Tuy nhiên từ khi quyết định đi vào thông đạo thì nàng đã để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu đó đã là lựa chọn sai lầm thì cũng đã làm lỗi rồi, cần gì phải để ý chuyện sai lầm thêm lần nữa. Cho nên hiện tại nàng không có gì phải lo, dù sao nàng cũng không có ý chạy trốn. Cho nên dù thông đạo hay cái viện này hay Tiết lão gia đều là cạm bẫy do Viên Thiên Giả bày ra thì coi như nàng phối hợp với hắn, cho hắn một kết quả khảo nghiệm hài lòng đi. Ngày hôm sau Lâm Tiểu Trúc lại đến Thanh Khê Trấn, theo lối cũ vào đến viện kia thì thấy Trương Đông đang cầm chổi trong tay nhưng lại không quét rác mà đứng ngẩn người. Mặt nhăn mày nhó, Lâm Tiểu Trúc tiến tới cua tay trước mặt hắn, y Trương đại ca, xảy ra chuyện gì? Trương Đông là đường đệ của Đại Ngưu nhưng nếu để nàng gọi một nam nhân 20 tuổi là thúc thúc, phỏng chừng nàng sẽ nghẹn chết, cho nên cứ gọi đại cho xong. À, Tiểu Trúc cô nương đã tới sao? Đề Trương Đông giống như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, mặt mày cũng giãn ra. Sao vậy? Có phải lão gia tử mắng ngươi không? Trương Đông vội vàng lắc đầu, ừ không phải. Lão gia tử biết ta không phải là hạ nhân nên cũng không làm khó ta, chỉ bảo ta làm giúp hắn một số việc nặng, còn lại đều không cho ta động thủ. Tự hắn làm hết, vậy ngươi đây là? Trương Đông cúi đầu, y lão gia tử không thích đồ ăn ta làm, tối qua chỉ ăn một chút, sáng nay đã đến tửu quán rồi. Lại đến tửu quán, y thanh âm của Lâm Tiểu Trúc không khỏi cao lên. Tiết lão gia vừa lúc cũng từ trong viện đi ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, ơ nha đầu mới đến hả? Ngươi lại đến tửu quán? Để Lâm Tiểu Trúc xoay người hỏi hắn. Tiết lão gia tử có chút xấu hổ sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ơ đi chứ sao không? Nếu không ăn không lục ngư mà chỉ keo hai đĩa đồ ăn cùng cơm thì không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Thật đó, Di nói xong lại cảm thấy hơi mất mặt, liền đằng hắn vài tiếng, tỏ vẻ không có gì. Thấy Tiết lão gia tử trong lúc vô ý đã biểu hiện khí thế uy nghiêm của người có địa vị cao, Lâm Tiểu Trúc không khỏi ngẩn người, lập tức thu hồi ánh mắt. Lão gia tử này nhất định là người có địa vị cao, chỉ giống gia gia kiếp trước của nàng ở khuôn mặt, còn lại đều khác nhau hoàn toàn. Cho dù hiện giờ hắn lâm vào túng thiếu cũng không cần một tiểu cô nương không có tự do như nàng thương hại. Nghĩ tới đây, nàng bỗng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, không nói một lời mà chậm rãi xoay người đi ra cửa. Này Huy, nha đầu, ngươi đi đâu vậy? Ngày hôm qua rõ ràng ngươi đã hứa sẽ nấu cơm cho ta, sao lại bỏ đi hả? Để lão nhân thấy vậy vội chạy lên níu lấy cánh tay Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc liền rút tay ra, thản nhiên nói, tay nghề của ta còn không bằng Trương đại ca, làm đồ ăn sao có thể lọt vào mắt ngài? Ngài vẫn nên đến tiệm ăn đi, y nói xong tiếp tục đi ra cửa. Ai, nha đầu, ngươi đừng tức giận, ta nghe lời ngươi là được mà, ta sẽ không đến tiệm ăn nữa, tất cả đều nghe ngươi. Ngươi nói thế nào thì là đế đó đi, được chưa? Lão nhân nhất định không để nàng đi, vội chạy lên trước mặt nàng, khẩn thiết cầu xin. Mỗi khi gia gia uống rượu bị nàng phát hiện cũng bày ra vẻ tội nghiệp như vậy để dỗ nàng. Lâm Tiểu Trúc rũ mắt, cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói, ghi tiền là của ngài, muốn xài thế nào thì tùy ngài. Không cần để ý tới ý kiến của một tiểu nha đầu quê mùa như ta. Nếu ngươi không quản ta,

sẽ không bỗng nhiên im thin thít và lặng mất tâm đâu. Vậy thật tốt quá, y Lâm Tiểu Trúc lo lắng nhất chuyện này, nghe vậy mới yên tâm, vội vàng trở lại sân trang, vừa vào sân đã thấy Tô Tiểu Thư đang cùng mọi người chờ ăn cơm, nhìn thấy nàng liền tiến lên giữ chặt nàng, kéo tới một chỗ không có ai. Nói nhỏ, y công tử đã trở lại, sau này ngươi đừng về trễ nữa. Công tử đã trở lại, để tin tức này đã phá tan tâm tình vui mừng vì đã tìm được sư phụ của Lâm Tiểu Trúc. Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc hơi cao là mọi người đều nhìn sang, Tô Tiểu Thư vội kéo nàng ừ nhỏ giọng một chút, người muốn mọi người đều nghe thấy sao? Lâm Tiểu Trúc lúc này mới nhìn Tô Tiểu Thư, suy nghĩ thông tin vừa nghe được. Nhìn Tô Tiểu Thư như vậy, có lẽ là nàng nghe được tin Viên Thiên Giả đã trở lại, nhưng sao chỉ có mình nàng biết mà những người khác thì không? Hơn nữa, theo lời vừa rồi của nàng thì hình như nàng đã biết trong khoảng thời gian vừa rồi mình đến Thanh Khê Trấn. Thấy trong mắt Lâm Tiểu Trúc có chút suy nghĩ, cảnh giác, Tô Tiểu Thư cảm thấy không thoải mái, ném lại một câu rồi bỏ đi. Ê tin, ta đã nói cho ngươi biết rồi. Muốn làm thế nào ngươi tự mình nghĩ đi. Tiểu Thư, Hảo Tỷ Tỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Ta biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là tốt cho ta. Lâm Tiểu Trúc vội chạy lên nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Thư, lắc lắc tay nàng làm nũng. Nàng cũng từng hoài nghi thân phận của Tô Tiểu Thư. Theo tác phong của Tiểu Hồ Ly Viên Thiên Giả, tuyệt đối sẽ bố trí nội gián trong nhóm các nàng, vừa có thể thăm dò tính cách của các nàng còn có thể dò la hành tung các nàng. Nhưng hai người ở chung, dù là thật tâm hay giả ý, Lâm Tiểu Trúc đều có thể cảm nhận được, Tô Tiểu Thư tuyệt đối là thật tâm đối xử tốt với mình, còn mạo hiểm báo tin cho mình. Ân tình này, nàng sẽ ghi nhớ. Quả nhiên, vừa ăn cơm chiều xong, Viên Thập đã tới tìm Lâm Tiểu Trúc có ở đây không? Công tử gọi ngươi. Lâm Tiểu Trúc chạy ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của Tô Tiểu Thư, đi theo Viên Thập đến viện của Viên Thiên Giả. Tuy ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên, còn tán gẫu vài câu với Viên Thập nhưng nhịp tim đập thình thịch đã tiết lộ sự khẩn trương của nàng. Dẫu đã sớm đã nghĩ tới và cũng có chuẩn bị nhưng khi chuyện xảy ra, vẫn nhịn không được mà lo lắng, không biết Viên Thiên Giả có phát hiện ra việc nàng đến Thanh Khê Trấn chưa? Nếu biết thì sẽ xử trí nàng thế nào? Vừa đi vừa cố trấn an bản thân, khi tới viện của Viên Thiên Giả thì Lâm Tiểu Trúc cũng đã trấn định lại. Dù tiến hay lùi thì trên đầu cũng bị treo sẵn cây đao, khẩn trương có ích lợi gì đâu, cùng lắm là không được ở đây nữa thôi. Viên Thiên Giả hôm nay không giống mọi ngày, trên người mặc cẩm bào xanh đen, ống tay áo còn thêu vân vân bằng chỉ tơ vàng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, càng làm hắn thêm tuấn mỹ. Nhưng dù bào phục xinh đẹp cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt hắn. Lâm Tiểu Trúc ra mắt công tử, nghe thanh âm của Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, khóe miệng vểnh lên, y gần đây thế nào? Hồi công tử, Tiểu Trúc rất tốt. Lâm Tiểu Trúc thông dong trả lời, thành thành thật thật rũ mắt, không nhìn thẳng hắn, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc hồi lâu, thấy nàng đứng trước mặt mình vẫn bình thản, ung dung. Viên Thiên Giả âm thầm gật đầu tán dương, để trước ta đã nói phạt ngươi sau giờ cơm chiều đến hậu viện gánh nước, như vậy bắt đầu từ giờ đi. Ê nói xong cũng không xoay người, chỉ hướng sau vai hắn, và ở đó có hai bồn nước, ngươi đổ đầy nước vào đó là có thể trở về. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo tay hắn chỉ, vừa thấy không khỏi đổ rút một hơi. Trước cửa phòng Viên Thiên Giả là hai bồn nước lớn, cao tới ngang ngực nàng, tuy nàng không thấy rõ đường kính lớn bao nhiêu nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không nhỏ. Muốn đổ đầy nước hai cái bồn này e là thắt lưng, cánh tay, toàn thân nàng ngày mai sẽ không thể nâng lên được ca. Nếu đổ không đầy thì sao? Lâm Tiểu Trúc mặt mày thiểu não nhìn Viên Thiên Giả. Nếu giả đáng thương mà công việc được giảm thiểu, nàng cũng không ngại diễn trước mặt Viên Thiên Giả. Không đầy, không được ngủ. Y Viên Thiên Giả cứng rắn đáp, vậy phải gánh trong bao lâu? Viên Thiên Giả nghĩ nghĩ, từ một tháng đi, không phải chứ? Về Lâm Tiểu Trúc kêu lên. Nàng hoài nghi nhìn Viên Thiên Giả. Người này không phải là biết chuyện nàng đi Thanh Khê Trấn nên trừng phạt nàng chứ? Nhưng nếu vì chuyện đó mà chỉ bắt gánh nước thì có phải trừng phạt hơi nhẹ rồi không? Vả lại, chuyện gánh nước hắn đã nói trước đó rồi, khi đó hắn không thể nào đoán được chuyện xảy ra sau này, xem ra chắc là vì chuyện cầu tình dùng Ngô Thái Vân rồi. Chuyện đến Thanh Khê Trấn, hoặc là Viên Thiên Giả không biết hoặc là hắn không truy cứu. Mặc kệ thế nào thì nỗi lo trong lòng Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng vẫn rang cò kè thêm, thì ta có thể chỉ đổ đầy một bồn thôi không? Không được, ánh mắt Lâm Tiểu Trúc trở nên ai oán. Ở Ngô Thái Vân phạm lỗi lớn như vậy cũng chỉ bị đánh 20 đại bản, còn cho phép nằm trên giường 5 ngày. Ta cũng là theo yêu cầu của công tử mà trả lời vấn đề của người thôi, công tử cũng đã đáp ứng không truy cứu Tiểu Trúc, sao còn trừng phạt nặng như vậy? Tiểu Trúc không phục, đây là mệnh lệnh, không thương lượng. Ánh mắt Viên Thiên Giả vẫn bình thản nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, khí phách, không thể nói đạo lý, mạng nhỏ lại ở trong tay người ta, người dưới mái hiên đành phải cúi đầu, dù sao cũng chỉ là gánh nước thôi, không chết được. Hơn nữa so với việc đến Thanh Khê Trấn thì trừng phạt như vậy là nhẹ. Lâm Tiểu Trúc tự an ủi bản thân, nhận mệnh đi đến bên giếng. Nơi này dùng phương pháo múc nước cực kỳ nguyên thủy, dùng dây thừng cột vào thùng gỗ rồi thả xuống nước, lắc lắc cho nước vào đầy thùng lại dùng tay kéo dây thừng đưa thùng lên trên. Vì vậy rất tốn sức, không giống nơi khác dùng bánh xe, chỉ cần quay trục là xong. Thùng gỗ vốn nặng, bộ dạng Lâm Tiểu Trúc lại vừa gầy vừa nhỏ, sức của nàng chắc chỉ có thể múc được nửa thùng nước một lần. Nhưng mấy ngày qua nàng bị sai dọn dẹp nhà vệ sinh, mỗi ngày đều phải múc nước cho nên lực cánh tay cũng mạnh hơn, nên hiện giờ có thể múc được hơn nửa thùng nước. Gian nan múc nước từ giếng lên, lại gian nan đi thêm 10 bước đổ nước vào bồn. Lâm Tiểu Trúc ai oán nhìn thoáng qua, thấy hơn nửa thùng nước kia còn không đủ thấm ướt bồn nước. Viên Thiên Giả đã sớm sai Viên Thập đem ghế dựa ra, lúc này hắn tay cầm ly trà, lưng dựa lên ghế, nhàn nhã vừa uống trà vừa giám sát nàng làm việc. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tiểu Trúc vừa mới bình tĩnh lại một chút đã trở nên tức giận. Bắt một tiểu nữ hài gầy yếu như nàng múc nước, còn hai đại nam nhân to như trâu bò lại khoanh tay đứng nhìn, đã thấy kẻ đầu sỏ còn nhàn nhã ngồi uống trà nữa chứ. Thiên lý có còn không? Cũng không biết chủ tử vạn ác gian xảo kia muốn nàng đổ đầy hai bồn nước để làm gì. 10 thùng nước rốt cuộc cũng đổ đầy một bồn nước. Lâm Tiểu Trúc thở hổn hển dựa vào bồn, xoa xoa cánh tay nhỏ bé. May mắn đã có 20 ngày dọn nhà vệ sinh rèn luyện, nếu không chỉ một bồn nước cũng có thể làm nàng quỵ ngã. Vất vả múc thêm 10 thùng nước đổ đầy cái bồn còn lại, Lâm Tiểu Trúc lúc này cảm thấy cánh tay không phải của mình nữa, thắt lưng đau nhức đến không thể thẳng. Nàng lấy tay đỡ eo, cũng không hành lễ chỉ hữu khí vô lực báo cáo với Viên Thiên Giả rồi chậm rãi rời khỏi. Viên Thiên Giả nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Trúc biến mất khỏi cửa viện, nụ cười vẫn treo trên khóe miệng vì có thể làm Lâm Tiểu Trúc hận nghiến răng chậm rãi lan tràn, cất giọng phân phó y đổ hết nước đi. Già y Viên Thập lên tiếng, đi đến bên bồn nước, rút cái nút dưới đáy bồn ra, nước từ trong bồn liền chảy vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn bồn nước cạn dần, Viên Thập thấp giọng nói y công tử, chuyện kia tính thế nào? Viên Thiên Giả liếc nhìn Viên Thập một cái sao? Ngươi sợ ta xử trí Lâm Tiểu Trúc sao? Không, không. Thuộc hạ không dám, y Viên Thập cuống quyết giải thích, tề thuộc hạ chỉ là chỉ, cảm thấy chuyện này Lâm Tiểu Trúc cũng không quá đáng, nàng tuy có đi Thanh Khê trấn nhưng không có chạy trốn mà. Bị Viên Thiên Giả nhìn chăm chú, thanh âm của Viên Thập nhỏ dần, trán đổ mồ hôi. Công tử tuy khoa dung nhưng lại rất nguyên tắc, có một số việc, không phải hắn có thể xen vào, thấy ánh mắt Viên Thập trong suốt, không pha lẫn tình cảm khác, Viên Thiên Giả mới thu hồi ánh mắt, nhớ tới Lâm Tiểu Trúc từng nói gì thỏ chết chó săn bị nấu. Hắn trầm ngâm một hồi mới cao giọng nói y Viên Thành, có thuộc hạ, y Viên Thành không biết từ góc nào xông ra, thi lễ với Viên Thiên Giả, truyền ta lệnh, phạt hộ vệ Tuần Sơn mỗi người 50 quân côn. Y Viên Thiên Giả thanh âm lạnh lùng, ấy sơn trang này xây dựng đã 3 năm, thế nhưng lại xuất hiện sơ hở lớn như thế, lần này nếu không phải do Lâm Tiểu Trúc phát hiện thì không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Dạ, y Viên Thành lên tiếng, thấy Viên Thiên Giả không nói gì lại hỏi, ấy chỗ kia có cần bịt lại không? Viên Thiên Giả vô thức gõ tay lên thành ghế, ấy không cần. Mọi việc cứ để như bình thường, đừng để Lâm Tiểu Trúc phát hiện ra gì. Có thể được vị gia kia coi trọng, nhiều người cầu mà không được nha. Nhưng vị kia chơi trò nhân gian, rốt cuộc là có mấy phần thật tình, mấy phần thưởng thức đối với Lâm Tiểu Trúc thì chưa biết. Cứ đi bước nào tính bước đó đi, còn tùy vào phúc phận của nàng. Chúng ta chỉ có thể để ý mà thôi, chỉ sợ vị gia kia có thể từ Lâm Tiểu Trúc mà tra ra sơn trang chúng ta, y Viên Thành lo lắng nói. Viên Thiên Giả vô tình cười cười, là người không biết vị gia kia mới nói vậy. Vị kia nhìn như mơ hồ, tính tình như tiểu hài nhi nhưng thiên hạ này, có chuyện gì mà giấu được hắn chứ? Người cho là chúng ta ở đây làm gì, hắn không biết sao? Chẳng qua là muốn khôn sống móng chết thôi, công bằng, im lặng xem xét, ai có bản lĩnh thượng vị, chỉ cần không gây đại họa chết người, không nhiễu loạn dân chúng thì hắn mặc kệ. Nhớ lại chuyện vị gia kia làm mấy năm qua, Viên Thành kính nể liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả, y công tử cao kiến, theo thiện ý của thuộc hạ. Nếu vị gia kia biết được việc làm của công tử cũng không phải chuyện xấu, nói không chừng còn vì thưởng thức công tử, yêu quý tài hoa của công tử mà dốc hết sức hỗ trợ chúng ta nha. Như thế công tử có thể khôi phục thân phận, không cần phiêu bạt bên ngoài, Viên Thiên Giả thản nhiên nói với mọi việc đều phải dựa vào chính mình mới có thể bền vững, nhờ vào người khác, có thể thành mà cũng có thể thất bại thảm hại, còn về thân phận. Hắn khinh miệt nở nụ cười, y không có nó, ta đâu có mệt mỏi như bây giờ. Sở dĩ là mọi chuyện cũng vì cừ hận mà thôi, không liên quan tới thân phận, Viên Thành im lặng. Với tài năng cùng tâm tính của công tử, quả thợ không cần dùng thân phận để có được tiền tài và phú quý, nhưng thực ra không thể tuyên bố thân phận cũng là cho hắn phải mang rất nhiều gánh nặng. Viên Thiên Giả chuyển đề tài truyền lời của ta, nếu vị gia kia chủ động tìm tới cửa, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu lão nhân gia hắn, dạ y Viên Thành đáp.

cho nên ngươi có thể gọi tên cũng không có gì là lạ, cho đến Dũng Du, ngươi bắt đầu làm ta ngạc nhiên, mà ngươi có thể nói thứ này khác nước muối, còn phân biệt được nó thô hơn nước. Nha đầu, lưỡi của ngươi không đơn giản nha, đủ để bằng một nửa lão đầu nhi ta, nghe tới câu cuối, Lâm Tiểu Trúc thật dở khóc dở cười. Lão nhân nhi này, rốt cuộc là khen nàng hay tự tân bốc hắn, đây là im tuyết, thì lão đầu nhi nghiêm nét mặt nói, để thời điểm hạ tuyết vào tháng chạp, cứ một tầng tuyết là một tầng muối rồi đem ủ thật kỹ, đến hạ liền lấy nước này ra nấu với thịt tươi, không bỏ thêm gì khác, thịt được nấu với im tuyết không khác gì thịt muối, màu sắc đỏ tươi, để vài ngày cũng không hư, dùng nó nấu thức ăn khác, hương vị cũng rất ngon, thì ra là nước tuyết, thì hai mắt Lâm Tiểu Trúc cũng sáng lên. Nàng biết cái lưỡi của thân thể này rất mẫn cảm, lại không ngờ nó lợi hại như vậy, ngay cả nước tuyết cũng có thể phân biệt được, trong lòng không khỏi có chút đắc chí. Trương Đông ở bên cạnh cũng nghe đến nhập thần, cảm khái nói gì Tiết lão gia, ngài nói vậy, tiểu nhân cũng biết được cách dùng im tuyết, nhưng sao ngài không nói cách dùng tiên tương, Dũng Du với Tiểu Trúc cô nương. Tiết lão gia tự liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái y nha đầu, người muốn biết cách sử dụng chúng sao? Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, đi hưởng qua hương vị, biết chúng hương vị thế nào là được rồi, nha. Nói lý do, để tươi cười trên mặt Tiết lão gia tử càng tươi, ánh mắt càng sáng hơn. Lúc mới đầu, Lâm Tiểu Trúc quả thật không hiểu dụng ý của Tiết lão gia tử, nhưng một lát sau, nàng đã hiểu được sự dụng tâm lương khổ của hắn, cười đáp, thì chẳng phải từ đầu sư phụ đã nói sẽ dạy ta trở thành đại sư sao? Ta nghĩ, đầu bếp và đại sư khác nhau ở chỗ họ vận dụng nguyên liệu nấu ăn như thế nào? Một đầu bếp, chỉ biết vận dụng cách thức của tiền nhân, cho dù làm ra đồ ăn ngon thì cùng lắm cũng chỉ là đầu bếp vĩ đại mà thôi. Nhưng nếu làm ra thứ tiền nhân chưa từng nghĩ ra hay chưa từng làm được, nâng việc nấu ăn lên thành nghệ thuật, biến người nấu ăn trở thành nghệ sĩ, phát huy tối đa trí tưởng tượng, làm ra mỹ vị trước giờ chưa từng có, như vậy cho dù hắn chỉ làm ra một món ăn thì cũng có thể xưng là đại sư. Cho nên trước khi sư phụ dạy nghề cho ta liền muốn ta nếm thử hương vị, hiểu các loại gia vị, nắm bắt hương vị các nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình nghĩ ra cách chế biến món ăn, mới có thể không đi theo vết xe cũ, sửa cũ thành mới. Hảo, nói rất đúng. Về mặt mày Tiết lão gia tự sáng bừng lên, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc từ tán thưởng trở thành nóng bỏng. Đứa nhỏ này, tư chất hiếm có, vị giác lại mẫn cảm, lại thêm ngộ tính này cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn không nói tiếng nào, nàng đã hiểu rõ thâm ý trong đó, thậm chí ngay cả điều mình không nghĩ tới, nàng cũng nói ra luôn. Sư phụ cả đời này, ăn qua vô số mỹ thực, nếm hết mỹ vị thiên hạ cũng gặp rất nhiều đầu bếp, nhưng chỉ có đại sư mới làm ra hương vị ngon nhất, yêu thích món ăn của mình, sành ăn. Biết rõ hương vị của nguyên liệu nấu ăn, biết cách điều phối chúng, đem chúng đạt đến hiệu quả cao nhất. Lâm Tiểu Trúc gật đầu đồng ý, thấy vậy Tiết lão gia tử rất vui mừng, lôi kéo nàng nói ê đến, nếm thử toàn bộ gia vị một lần. Ngươi không chỉ phân biệt chúng mà còn phải nhớ kỹ hương vị của mỗi loại, cái nào không biết thì hỏi sư phụ. Dạ, kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc lần lượt nếm thử từng loại gia vị trên bàn. Cùng không biết Tiết lão gia tử tìm ở đâu ra mà toàn là muối, muối biển, muối hầm, muối hột, muối hồ. Nhai muối, màu sắc và hương vị bất đồng. Đợi Lâm Tiểu Trúc nếm xong các loại gia vị, thì không biết Trương Đông đã chuồn đi khi nào cũng đã trở lại, còn có cả Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu cầm trong tay thực hộp, vừa vào cửa liền thi lễ với Tiết lão gia tử, cười nói với Tiết lão gia, không lục ngư của ngài đây. Nói xong mở thực hộp ra, đem một đĩa cá kho tộ để lên bàn, lại nói y không phải tiểu nhân tự khoe, nhưng mà ngài thật có phúc khí nha. Phải biết rằng không lục ngư chỉ có ở khe suối kia, nơi khác hoàn toàn không có. Mà số lượng cũng không nhiều lắm, hơn nữa lúc này đã là tháng 9, theo lý mà nói thì đây không phải là mùa của không lục ngư. Năm rồi khó khăn lắm mới bắt được vài con, không ngờ mấy ngày nay đều có người mang tới, vừa vặn để cấp cho Tiết lão gia, đây không phải là thiên đại phúc khí thì là gì nữa. Tiết lão gia được hắn nịnh nọt thì mặt mày hớn hở, vỗ râu tự đắc hay còn phải nói, không xem lão đầu nhi ta là ai. Không lục ngư muốn trốn thì cũng phải đợi lão gia ta ăn đã ghiền đã y nói xong vung tay lên bảo Lâm Tiểu Trúc ờ mau đến đây. Nhân lúc nó còn nóng, nếm thử đi. Lâm Tiểu Trúc đã sớm bị đĩa cá kia hấp dẫn. Nói là đĩa cá nhưng thực ra trên đĩa chỉ có hai con cá nhỏ bằng hai ngón tay, được chiên vàng rộn sau đó lại sốt với tương đó, thêm lá hành xanh biếc, sợi gừng màu vàng, trông rất đẹp mắt. Nhưng hấp dẫn nàng không phải điểm này mà khi Trương Đại Ngưu vừa vào cửa, thực hộp còn chưa mở ra, nàng đã ngửi được một mùi thơm. Đến khi đĩa cá được đặt lên bàn thì cả phòng bếp như tràn ngập mùi thơm của cá. Không đợi Tiết lão gia tử nói thêm, Lâm Tiểu Trúc đã nhanh chóng chạy đến. Nàng cũng biết món cá này nhất định là Tiết lão gia tử gọi cho nàng, tuy vậy nàng cũng không đến nỗi bị món ngon làm đầu óc u mê, cầm lấy một đôi đũa sạch đưa cho Tiết lão gia tử. Ngọt ngào cười y sư phụ dùng trước đi. Nói xong còn quay đầu nhìn Trương Đông và Trương Đại Ngưu, rồi lại nhìn Tiết lão gia tử như muốn xin ý kiến, có cần lấy đũa cho bọn họ không? Vào nhà thì là khách, nàng và hắn ăn uống, để hai người kia đứng nhìn thì không hay cho lắm, nhưng vừa rồi đã nghe những lời Trương Đại Ngu nói, cũng biết Tiết lão gia tử ăn hai bữa cơm đã hết 80 lạng bạc, như vậy thứ này không rẻ nên không dám tùy tiện lên tiếng. Trương Đại Ngu làm tiểu nhị trong tiểu quán, cả ngày đón khách, nhìn sắc mặt mà làm việc nên rất hiểu ý tứ trong mắt Lâm Tiểu Trúc, không đợi Tiết lão gia tử lên tiếng đã cười nói y hai vị cứ từ từ dùng, tiểu nhân mượn viện của quý vị dùng một chút, muốn cùng Trương Đông nói vài câu y nói xong liền chắp tay, kéo Trương Đông đi vào bếp. Tiết lão gia tử rất hài lòng hành vi của Lâm Tiểu Trúc, cầm đũa gắp một miếng cá, bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, cười nói ê ngươi cũng mau ăn đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không nhịn được nữa, vội vàng gắp một miếng. Con cá này bề ngoài được chiên vàng ống, xốp giòn ngon miệng nhưng thịt bên trong lại mềm mại dị thường, nhấm nháp một chút đã như hòa tan trong miệng, đồng thời một mùi vị không nói nên lời cũng tràn ngập trong khoang miệng. Mùi hương rất nồng đậm, dù vừa rồi nàng nếm thử nhiều muối, đường, tương, giấm chua, đầu lưỡi đã không còn mẫn cảm như bình thường nhưng vẫn bị hương vị này làm kinh ngạc. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tiết lão gia tử khi nói đến con cá này lại dùng từ tiên để hình dung, không phải vì thiếu vốn từ mà thực sự vị con cá này quá mức ngon. Ngoại trừ từ tiên thì không từ nào có thể miêu tả được hết. Con cá này, ta đã từng hỏi bọn họ cũng nhìn lén bọn họ chế biến, cũng không phải dùng cách đặc biệt gì, chỉ là kho tàu bình thường thôi. Hương vị ngon như vậy là do bản thân cá này đã như vậy. Tiết lão gia buông đũa nói, loại cá này sinh trưởng trong nham động tối đen, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không biết lấy gì để ăn, thời gian sinh trưởng lại lâu dài, cho nên mới có tên không lục ngư. Ta cũng đã tới xem qua cái hang kia, nước ngầm cực kỳ trong suốt, hơn nữa cũng do đặc thù của loại cá này, sinh trưởng trong hoàn cảnh độc đáo nên hương vị mới ngon như thế. Nói xong xem xét Lâm Tiểu Trúc, hỏi, vậy ăn con cá này, người có ý nghĩ gì? Lâm Tiểu Trúc biết đây cũng là một bài kiểm tra liền buông đũa, nghĩ nghĩ nói ê trên đời này luôn có nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù, có thể làm ra mỹ vị nhưng những mỹ thực đó chỉ những người có tiền lại trong lúc cơ duyên xảo hợp mới ăn được mà thôi. Nếu dùng nguyên liệu nấu ăn đặc thù làm ra mỹ vị thì ngoại trừ tán thưởng một tiếng cũng không thấy có gì đặc biệt hơn người, nhưng nếu dùng nguyên liệu bình thường mà làm ra mỹ vị, đó mới chính là cao thủ nấu ăn a. Nói đúng lắm y, hôm nay Lâm Tiểu Trúc quá mức xuất sắc nên giờ nàng nói thế nào, Tiết lão gia tử cũng không thấy kỳ quái y, giống như lời ngươi nói, đem rau cải bình thường chế biến thành sơn trân hải vị, đó mới là đại sư chân chính. Lâm Tiểu Trúc im lặng. Làm được như thế, nói dễ hơn làm nha. Lúc trước nàng từng nghe nói qua việc đem rau cải trắng chế biến như sơn trân hải vị, nhưng để làm được như thế không chỉ phải cực chú ý mà chi phí cũng không nhỏ, dân bình thường sao có khả năng ăn được. Nhưng nghĩ tới những món ăn chay trước kia, thèm món bí đao thông thường cũng được Lý Duy Trụ xào đến người ta thèm nhỏ dài, nàng liền bình tâm lại. Dù thế nào, có thể học nấu ăn, đem những thứ bình thường nấu thành mỹ vị, thỏa mãn sở thích ăn uống của mình cũng làm cho người khác vui vẻ là đủ rồi, đến, cứ lo nói chuyện. Ăn hết con cá này đi đã, y Tiết lão gia tử thúc giục, nhớ tới mình hôm nay không thể nấu cơm cho Tiết lão gia tử, mà hắn lại không quen ăn cơm Trương Đông nấu, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu y không cần, ta nếm thử một miếng là được, giữ lại để ngài ăn cơm chiều đi, con cá này ngon như vậy, cho dù Tiết lão gia tử ăn hết món ngon trong thiên hạ vẫn nhịn không được muốn ăn thêm. Mà Lâm Tiểu Trúc còn nhỏ lại biết ức chế dục vọng của mình để dành phần cho người khác, càng làm Tiết lão gia tử thêm hài lòng với nàng, không nhường nhịn nữa mà gọi Trương Đại Ngưu vào tính tiền. Trương Đại Ngưu đi vào, cười nói với Tiết lão gia tử tổng cộng 8 lượng bạc, cảm ơn, gì, đề Lâm Tiểu Trúc chấn động, nhìn về phía lão đầu nhi. Trương Đại Ngưu vội vàng giải thích, ê tửu quán chúng ta tuy không lớn nhưng cũng đã mở hơn 10 năm rồi, không dám bắt ép khách cũng không dám tính đắt một văn tiền. Bởi vì không lục ngư trân quý hiếm có, nơi nào cũng bán 2 lượng bạc một con, Tiểu Trúc cô nương không tin cứ ra đường hỏi thăm là biết, giá này hợp lý. Vì Tiết lão gia tử gật đầu, sau đó lục lọi trong ngực, lấy ra một đống bạc vụn và tiền đồng đưa cho Lâm Tiểu Trúc, thì ta không kiên nhẫn đếm, ngươi tự lo đi, 8 lượng. Ngày đó Tiết lão gia tử nói với nàng, hắn chỉ còn 20 lượng bạc, mà 4 con cá này đã hết 8 lượng. Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn ăn 2 ngày đã hết 80 lượng bạc, cứ thích ăn ngon như vậy, hết tiền cũng là chuyện bình thường. Nàng nhìn đống bạc vụn và tiền đồng, lại nhìn mấy lọ gia vị trên bàn, phỏng chừng chỗ này cũng tốn không ít tiền nha. Nàng thực muốn trả 2 con cá chưa ăn lại cho Trương Đại Ngưu. Đếm tiền đưa cho Trương Đại Ngưu xong, Lâm Tiểu Trúc đưa 10 lượng bạc còn lại cho Tiết lão gia tử, lo lắng nói y sư phụ, ngài trăm ngàn lần phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha. Về phần nguyên liệu học nấu ăn, vốn phải do đồ nhi thu xếp, nhưng hiện giờ Tiểu Trúc không có năng lực. Ngài chỉ cần nói rõ hương vị các loại nguyên liệu cùng cách dùng và những gì cần chú ý là được, sau này có cơ hội, ta sẽ chậm rãi thực hành. Tiết lão gia tử gật gật đầu, vẫy vẫy tay ê được rồi, ta đã biết, cũng không còn sớm, mau trở về đi. Nhưng ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Trúc đến thì cũng thấy trong bếp chất đầy các nguyên liệu nấu ăn, có hải sâm, móng giò, táo đỏ, vây cá, da cá, hạt dẻ, nấm hương, chân giò. Tiết lão gia tử cười tủm tỉm nói ê đến, đến đây, đồ nhi, hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi làm món Phật nhảy tường. Làm Phật nhảy tường, trước tiên phải hầm gà lấy nước, rồi lấy nước dùng cùng với các loại nguyên liệu tinh tế nấu qua vài lần, phải đến 10 lần, trong lúc hầm canh, còn chuẩn bị thịt bò và các loại rau xanh. Vì thế Trương Đông ở ngoài sân thường hay nghe tiếng Tiết lão gia tử rống lên, ừ ngươi nhìn xem, người sắc như vậy mà gọi là sợi sao? Có lớn có nhỏ, lại còn thô nữa, đến khi xào lên, cộng mỏng thì mềm, cộng thô thì cứng, ta chưa từng luyện qua đao công, sao có thể sắc thành sợi như ngài nói được, làm được vậy cũng đã không dễ. Nếu không, sư phụ cắt cho ta xem đi. Y Lâm Tiểu Trúc lớn tiếng đáp trả, ngộ tính, ngộ tính. Ngươi hiểu hay không? Chúng ta là thiên hạ đệ nhất phái, chỉ có truyền miệng, không có thị phạm. Học được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào ngộ tính. Nhanh, sắc lại lần nữa đi. Tiếng dao sắc đồ lại vang lên, chốc lát sau đã nghe Tiết lão gia tử ồn ào rì, ta đã nói với ngươi, tổ yến phải lấy lông, hải sâm thì lọc sạch bùn, vầy cá phải trừ bỏ cát, gân nai cần phải ngâm. Thịt thì có sớ, cắt không đúng sẽ dai, việc có thận tanh hôi, cần phải làm sạch. Trương Đông lắc đầu cười khổ. Lão gia tử này, nấu chút đồ ăn mà suýt chút nữa làm bay cả nóc phòng bếp, hắn lại rất không kiên nhẫn, mỗi loại chỉ nói một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương làm thử. Là một lần đã muốn nàng làm ra mỹ vị ngon nhất mà hắn đã ăn qua, nếu là vậy thì Tiểu Trúc cô nương không còn là người nữa mà là thần tiên rồi. Tuy nhiên Tiểu Trúc cô nương cũng thật kiên cường, miệng thì cãi lại nhưng vẫn không nề hà làm lại một lần lại một lần, cho đến khi Tiết lão gia tử vừa lòng. Trương Đông tuy không có kiến thức gì, nhưng Đường huynh hắn là đồ đệ của đầu bếp trong tiểu quán. 2-3 tháng cũng chỉ được luyện sắc củ cải, luyện đao công, luyện chước công, phân biệt nguyên liệu nấu ăn, cách gọi tên các món ăn. Phải 1 năm sau mới có thể đứng nấu, không mất mấy năm luyện tập, không thể làm ra đồ ăn ngon được. Mà lão nhân nhi này, đao công, chước công đều không dạy, lại chỉ nói hương vị món ăn và cách sử dụng nguyên liệu có một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương nấu, còn nói nghe hay lắm là phải có ngộ tính, làm không hài lòng thì lớn tiếng ồn ào. Trong mắt Trương Đông, hai người giống như là gia gia treo chọc cháu. Mỗi ngày cứ ầm ĩ với nhau riết rồi trở nên thân quen hơn. Tiểu Trúc cô nương không gọi sư phụ nữa mà gọi là lão đầu nhi, Tiết lão gia tử lại như rất thích, mỗi lần bị gọi như vậy, thanh âm sẽ nhỏ hơn nhiều. Lão đầu nhi, chúng ta còn thừa bao nhiêu bạc? Đề Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng làm xong món ăn mà lão đầu nhi hài lòng, thừa dịp hắn uống nước liền hỏi tới vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng. Nhiều vật liệu trân quý như vậy, khẳng định là tốn rất nhiều bạc nhưng cũng hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy thủ hạ của hắn đến tìm, điều này làm nàng rất lo lắng. Lão đầu nhi lục lọi túi tiền, lấy vài cái tiền đồng, nhìn nhìn một hồi rồi trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc lê còn thừa 16 văn tiền. Lâm Tiểu Trúc cũng không lấy làm ngạc nhiên, mấy thứ tổ yến, vầy cá, đâu phải rẻ, nên 20 lạng bạc có thể kéo dài đến 9 ngày đã ngoài ý muốn của nàng. Nàng lấy trong lòng ra 80 văn tiền, nhét vào tay lão đầu nhi, ở số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua gạo và thức ăn trong mấy ngày, ngài cầm đi. Không cần mua nguyên liệu nấu ăn nữa, sư phụ chỉ cần nói hương vị và cách thực hiện các nguyên liệu sắp tới. Sau này có cơ hội ta sẽ tập luyện, tuy đây không phải là tiền nàng bán mình, nhưng cũng là 1/3 gia sản của nàng a. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra cho lão đầu nhi xem tiền như cặn bã, tiêu tiền như nước kia. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những không thu tiền học phí của nàng, còn dùng tiền của mình mua vô số nguyên liệu nấu ăn, dốc lòng dạy nàng trù nghệ, điều này làm nàng thập phần áy náy. Quan trọng hơn, dù hắn lớn tiếng răng dạy thì nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của hắn. Lúc này trong lòng nàng cũng xem hắn trở thành gia gia của mình. Nếu cần thiết, đừng nói là 1/3 gia sản, có đưa toàn bộ, nàng cũng không tính toán. Sau này nàng được tự do, nhất định sẽ báo đáp hắn. Tiết lão gia tử nhìn mấy đồng tiền bóng lưỡng trong tay mình còn mang theo đồ ấm, hiển nhiên là vẫn được người mang theo bên mình, ánh mắt lóe lên, không từ chối, thu tay lại nói ê đi đi y rồi lại trừng to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, ừ nhưng ngươi đừng mong được nhàn hạ, không luyện tập sao được, cho nên nguyên liệu nấu ăn vẫn phải mua. Không phải muốn nhàn hạ, Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt, ê thật sự là không có tiền thôi. Ngoại trừ chỗ này, ta chỉ còn 190 văn tiền bán mình, nhưng số tiền đó không thể động vào. Nếu hạ nhân của ngài không đến, chúng ta vừa phải ăn vừa phải mướn người đi báo tin, đụng một chút đều cần đến tiền nha. Lão đầu nhi trừng mắt hỏi, ê lúc trước ngươi đã nói gì? Ta nói cái gì? Ê Lâm Tiểu Trúc khó hiểu nhìn hắn. Tiết lão gia tử gõ đầu nàng, ngươi chẳng phải đã nói trong điều kiện hữu hạn nhất cũng làm cho mọi người ăn được càng nhiều mỹ thực sao?